Tình nhân bé nhỏ của Mộ Thiếu. Chương 58, 58, nếu đã là người quan trọng thì chăm sóc tốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng đồ bất chợt đổ mưa, cơn mưa xối xả như mang theo cả sự giận dữ bên trong một quán cà phê nhỏ. Mộc Uyển ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn những giọt mưa ngoài hiên. Vốn định đi gặp Tần Hạo Minh, ông chủ lớn của công ty giải trí AMK để bàn về việc bản quyền của kịch bản phim mới. Nào ngờ vừa mới ra khỏi cửa Thiên Âu chưa được bao lâu thì trời lại đổ mưa. Kết quả là cô phải ngồi ở đây đến tận bây giờ. Tách cà phê sữa tỏa ra hương thơm nồng nàn. Hớp một ngụm cà phê sữa nóng, liền cảm thấy ấm hết cả người. Cơ Mạo Yêu nói có chút việc riêng phải ra ngoài, tại sao đến giờ vẫn còn chưa quay lại. Điện thoại reo lên tiếng chuông cuộc gọi đến. Mộc Uyển mỉm cười, vội nhấc máy. Will, bồ đang ở đâu vậy? Tracy, mình mắc mưa rồi, không về kịp. Không sao, mình cũng đang trú mưa trong quán cà phê đây. Khi nào bồ về, trong tối nay chắc sẽ không về kịp. Tracy, Tần Tổng mới gọi điện cho mình. Anh ta hẹn tối nay gặp ở nhà hàng Xuân Hà để bàn về việc bản quyền. Ok, mình biết rồi, bồ đi một mình có được không đó? Không sao, mình sẽ gọi Huyền Đồng đi cùng. À, vậy bồ cẩn thận chút, mình sẽ tranh thủ về sớm. Ok, tắt máy, Mộc Uyển soạn một tin nhắn gửi cho Huyền Đồng. Rất nhanh, cô ấy đã phản hồi lại. Vậy là tối nay, cô và Huyền Đồng sẽ cùng đi gặp Tần Hạo Minh. Bên ngoài kia, vẫn là chiếc Rolls Royce ban sáng. Vẫn là người thanh niên đó đang chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt cô. Ánh mắt anh ta lạnh lùng đến đáng sợ, khóe môi mỏng cong lên một nụ cười mỉm. Nhan sắc cũng bình thường thôi. Tôi thật tò mò không biết Mộ Tử Khanh yêu thích cô ta ở điểm nào. Bên cạnh anh ta có một người phụ nữ trung niên. Bà ta khoảng tầm hơn 38 tuổi, gương mặt thanh tú, xinh đẹp thanh tao. Hạ kính xuống nhìn về phía Mộc Uyển, bà ta trầm mặc suy tư. Cô gái đó là ai? Cô ta là cô tình nhân của Mộ Tử Khanh. Tình nhân, vâng, nhưng không giống như những cô gái khác. 4 năm trước, Mộ Tử Khanh còn có ý định muốn kết hôn với cô ta. Cho nên, cô ta là người rất quan trọng. Đúng vậy, tốt lắm, nếu như đã là người quan trọng thì chăm sóc cô ta tốt một chút. Con hiểu rồi, Mộ Thành, món nợ của chúng ta cũng nên tính cho rõ ràng rồi. Nâng kính râm che đi đôi mắt, bà nói với giọng ra lệnh. Đến bến xe Đông Bách, Will đang đợi chúng ta ở đó. Vâng, bà chủ, Henry, con đã sẵn sàng để săn mồi chưa? Con đang rất phấn khích, không biết khi nhìn thấy người phụ nữ của mình bị người khác chơi đùa, Mộ Tử Khanh sẽ có cảm giác gì đây? Trong phòng làm việc của Phó Tổng Giám Đốc, Mộ Tử Duy đang nghe điện thoại của ông cụ Mộ. Ông nội, con biết rồi, tạm thời con sẽ không nói gì với Tử Khanh đâu. Tử Duy, phải để con chịu thiệt thòi rồi. Tử Khanh từ nhỏ đã bị người phụ nữ đó gieo vào đầu những suy nghĩ xấu nên. Ông nội, con hiểu mà, nó là em con. Dù có làm gì sai trái, con cũng sẽ không trách nó đâu. Đều là tại ông không tốt, quá cố chấp, quá bảo thủ nên mới để xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Ông đừng tự trách nữa, rồi sẽ có một ngày, sự thật sẽ được sáng tỏ, Tử Khanh nó sẽ hiểu hết mọi chuyện thôi. Đúng rồi, bên phía mật thám vừa đưa đến một tin tức, người đó đã bắt đầu hành động rồi. Con để mắt đến Tử Khanh nhiều một chút. Bọn chúng sẽ tìm đủ mọi cách để lấy được những tập tài liệu mà Tử Khanh đang giữ. Con biết rồi, con đang ở công ty, không tiện nói nhiều. Con sẽ gọi lại cho ông sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắt điện thoại, Mộ Tử Duy đi tới bên cửa sổ. Mưa rơi trắng xóa, đồng đồ chìm trong sự tĩnh mịch. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Hy vọng là sau mọi sóng gió, cả nhà anh cũng sẽ được đoàn tụ bên nhau. Tử Khanh, ráng đợi thêm một chút. Chỉ cần anh bắt được kẻ ở trong tối kia, gia đình chúng ta có thể đoàn tụ rồi. Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Thẩm Y, trợ lý của anh mở cửa đi vào trong. Cậu chủ, đây là thứ mà người của chúng ta thu được. Đưa cho anh một sấp ảnh. Thẩm Y đứng một bên im lặng chờ lệnh. Mộ Tử Duy chăm chú nhìn vào từng tấm ảnh chụp, chiếc Rolls Royce đó. Là bọn họ không sai. Nhìn vào tấm ảnh chụp trong quán cà phê, Mộ Tử Duy nheo mắt hỏi. Người đó là ai? Cậu chủ, cô gái đó tên là Mộc Uyển, là người mà 4 năm trước cậu hai muốn kết hôn. Mộc Uyển, cho người bám sát cô ấy. Cậu chủ, ý của cậu là, nếu chúng ta biết, bọn chúng cũng sẽ biết, mà đã biết thì sẽ lợi dụng điểm yếu đó để gây chuyện. Nếu cô ấy xảy ra chuyện, với tình huống hiện tại, Mộ Tử Khanh sẽ cho rằng là người của ông nội phái tới. Như vậy thì hiểu lầm sẽ ngày một tăng thêm. Đồng đồ mưa phủ trắng xóa, bầu trời âm u che đi ánh sáng của mặt trời. Có những bí mật bị chôn vùi chỉ vì lòng ganh ghét thù hận. Phải đến bao giờ thì mây đen mới tan ra, mặt trời mới lần nữa tỏa ánh sáng rực rỡ. Vốn là chuyện của người đời trước, hà cớ gì phải kéo theo một đứa bé vào trong. Rồi sau tất cả, sự thật bị đổi trắng thay đen. Rồi sau tất cả, khi vở kịch được hạ màn, mọi thứ được phơi bày ra trước mắt, liệu cậu bé đó sẽ phải chịu tổn thương như thế nào? Chỉ mong sao Mộ Tử Khanh đủ sáng suốt để làm rõ tất cả mọi chuyện. Chỉ mong sao anh có thể tự vén bức màn bí ẩn đó. Mong sao trước khi mọi chuyện được làm rõ, anh sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng để bản thân sau này phải hối hận. Thông báo nho nhỏ, bắt đầu từ chương này, những câu chuyện của cặp couple chính và cả các cặp phụ sẽ được kể đan xen nhau. Những chương trước, couple chính đã cho chúng ta một chuyện tình đẫm nước mắt thì bắt đầu từ chương này, chúng ta sẽ đến với những bí mật bị người ta cố tình thay đổi. Sóng gió kéo tới, cả chính và phụ đều phải đối mặt để tìm được nhịp đập của trái tim mình. Tuy nhiên, không phải cặp đôi nào cũng sẽ được viên mãn. Có hai nhân vật bí ẩn đã xuất hiện, cả hai đều có mối liên hệ với Will. Vậy thì Will sẽ có thân phận gì? Tiếp cận Mộc Uyển với mục đích gì? Người phụ nữ bí ẩn nhắc đến Mộ Thành. Mộ Thành là ba của Mộ Tử Khanh. Vậy giữa bà ta và ba của Mộ Tử Khanh có mối thâm thù gì? Mộ Tử Duy nói, chỉ cần anh bắt được người trong bóng tối kia thì gia đình anh có thể đoàn tụ. Vậy thì tới cuối cùng, Mộ Tử Khanh và Mộ Tử Duy có quan hệ gì đây? Đám người mà ông nội của Mộ Tử Khanh nhắc đến là ai? Mộ Tử Khanh lại đang giữ một tập tài liệu. Trong tập tài liệu đó sẽ ẩn chứa bí mật gì? Nó có liên quan gì đến việc anh bị truy sát 5 năm trước hay không? Người thanh niên bí ẩn kia nói, con đang rất phấn khích, không biết khi nhìn thấy người phụ nữ của mình bị người khác chơi đùa, Mộ Tử Khanh sẽ có cảm giác gì đây? Liệu hắn là ai? Hắn sẽ gây ra những sóng gió gì? Cách chương.